Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, trị liệu Vegeta. Krillin xem Vũ Không hồi lâu mới mở mắt ra, có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi: "Goku, ngươi hiện tại sức chiến đấu là bao nhiêu?" Vũ Không cũng không có ẩn giấu ý tứ, trực tiếp nói: "Tính toán đâu ra đấy? Ta hiện tại tổng cộng 90 vạn sức chiến đấu, 90 vạn." Piccolo cùng Tiên Shinhan bọn họ hai mặt nhìn nhau. Ở trận chiến đấu lực cao nhất chính là Piccolo. Trải qua tinh thần thụ trái cây tránh thoát ban đầu thân thể cực hạn, hiện tại lại được đại trưởng lão tiềm lực kích phát, lực chiến đấu của hắn tăng lên chính là tất cả mọi người bên trong cao nhất, có tới hơn 6 vạn. Có thể dù là như vậy, chiến đấu như vậy lực cùng Goku so sánh, quả thực nhược bạo, ngươi thật là một quái vật. Piccolo thở dài một hơi, cảm giác tâm tính thiện lương Luy Đen Đê từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm trên đất nằm zombie Vegeta xem. Hắn sờ sờ Vegeta cái cổ, còn có mạch đập nhảy lên, liền hỏi: xin hỏi, cần ta trị liệu hắn sao? Bởi vì tập kích Đen Đê thôn trang chính là Frieza đoàn người. Vì lẽ đó Đen Đê cũng chưa từng thấy Vegeta. Hiện tại Vegeta do Vũ Không mang đến, hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là Vũ Không bằng hữu đối với Vegeta thân phận. Piccolo đoàn người là tối quá là rõ ràng. Đặc biệt là Tiên Shinhan, Chiaotzu tuy rằng không phải Vegeta giết, nhưng cũng cùng Vegeta có nhất định quan hệ, hắn là người xấu. Goku, ngươi vì là tại sao phải cứu hắn? Tiên Shinhan chất vấn. Krillin cũng khóe miệng co giật. Đúng đấy, Goku, Vegeta giết rất nhiều Namek người. Coi như ngươi không muốn giết người, để hắn tự sinh tự diệt được rồi. Không cần cứu hắn trở về a. Vừa nghe Vegeta giết rất nhiều Namek người, Đen Đê lập tức sợ đến lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão tầng tầng thở dài. Nói, hắn hiện tại mặc dù là kẻ gian ác, nhưng ta có thể dự kiến, tâm linh của hắn đem phải nhận được tinh chế. Đen Đê, chữa thương cho hắn đi. Vũ Không kinh ngạc liếc mắt nhìn đại trưởng lão, đều nói Namek người có rất nhiều thần kỳ năng lực. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Piccolo một cái ngăn cản Đen Đê, nói: "Chờ đã, ta nhớ tới Son Goku đã nói, người Saiya trọng thương khôi phục sau, sức chiến đấu sẽ tăng vọt, nếu như chúng ta cứu hắn, hắn ngược lại công kích chúng ta làm sao bây giờ?" Biết rồi Đen Đê có nhanh chóng chữa trị người khác năng lực sau, mọi người có chút bất ngờ. Có điều lo lắng nhất vẫn là Vegeta sau khi tỉnh lại sẽ cùng bọn họ động thủ. Vũ Không vỗ vỗ Piccolo vai, ra hiệu hắn thả lỏng. Đừng lo lắng, có ta ở, mặc kệ hắn trở nên rất mạnh, ta đều có thể sửa chữa hắn. Krillin nhìn Vũ Không, lại nhìn đại trưởng lão, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, tốt đi, ngược lại trời sập xuống có Goku đẩy. Tùy tiện các ngươi, bất quá đối với Vegeta sẽ tâm linh được tinh chế. Krillin cảm thấy có tài quái đản đây. Được đại trưởng lão chỉ thị, Đen Đê đi tới Vegeta bên người. Trước tiên từ Vegeta bị thương đầu bắt đầu, hắn đem hai tay đặt tại Vegeta đỉnh đầu. Một đạo óng ánh ánh sáng xanh lục ở Vegeta đỉnh đầu sáng lên. Vũ Không nhìn thấy này một vệt ánh sáng xanh lục sau, lông mày nhíu lại, đây là ở báo trước cái gì sao? Rất nhanh, ở Đen Đê chữa trị năng lực bên dưới, Vegeta thương thế trên người dần dần khép lại, liền ngay cả khí tức cũng càng khủng bố lên. Ta đây là ở đâu? Vegeta đằng địa một tiếng từ trên mặt đất đứng lên, hắn cảnh giác nhìn mọi người, nhưng rất nhanh sẽ nhận ra được hơi thở của chính mình lại trở nên mạnh mẽ. Vũ Không đi tới Vegeta trước người, đánh giá hắn một hồi. Chỉ có 5 vạn sức chiến đấu sao? Thương thế còn chưa đủ trọng yếu a. Cứ việc Vegeta giờ khắc này so với chính sử bên trong muốn cao hơn một ít, thế nhưng bởi vì Vegeta còn chưa tiến vào sức chiến đấu đại bạo phát thời kỳ, vì lẽ đó lực chiến đấu của hắn tăng lên phi thường có hạn. Kakaro, Người sưu tập Long Châu làm cái gì? Chẳng lẽ người cũng muốn trở nên trường sinh bất tử? Vegeta nhìn chằm chằm Vũ Không? Hỏi Krillin xem thường hừ một tiếng. Chính là lòng tốt không báo đáp tốt. Tốt xấu cũng là Goku cứu hắn. Lại còn loại này khẩu khí, Vũ Không vung vung tay. Giải thích, không lại theo đuổi sức mạnh của bản thân, mà nghĩ mượn ngoại lực. Vegeta, ngươi thân là người Saiya vương tử kiêu ngạo đây. Hơn nữa thế giới này chỉ có thực lực tuyệt đối. Không có cái gì trường sinh bất tử ở Long Châu bên trong thế giới. Thần Long không cách nào thực hiện vượt qua hắn người sáng tạo năng lực của bản thân. Đại trưởng lão sáng tạo Namek Long Châu. Đại trưởng lão còn không làm được bất tử bất diệt. Hắn sáng tạo ra đến đồ vật. Làm sao có khả năng sẽ để những người khác người thực hiện bất tử bất diệt nguyện vọng đây? Hay là, đối với Long Châu ước nguyện sau, có thể có được xấp xỉ với sự sống vĩnh hằng. Thế nhưng ở trước mặt đủ để đem từ phần tử mức độ lên xóa đi đối thủ. Bất kỳ bất tử truyền thuyết, đều có điều là phù vân ma nhân bu được xưng bất tử bất diệt. Còn không phải là bị bản tôn dùng một viên nguyên khí đạn. Dạy hắn làm người. Hắc Goku Jamus cũng dùng siêu cấp Long Châu ước nguyện bất tử bất diệt. Cuối cùng vẫn bị Zeno ung dung tùy ý xóa đi thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Trước thực lực tuyệt đối, thân bất tử chỉ có điều là một chuyện cười. Vũ Không lời này nghe vào Vegeta trong tai dị thường chói tai. Hắn ngạo kiều khụ khụ. Kiêu ngạo là không cho phép người khác nghi vấn. Đặc biệt là dưới cái nhìn của hắn ngay cả mình cũng không bằng hạ cấp chiến sĩ. Kakaro, thiết, ta ai cần ngươi lo. Kakaro, coi như ta không nhờ vả Long Châu. Ta cũng nhất định sẽ vượt qua ngươi. Bởi vì ta là thiên tài siêu cấp. Nói xong, Vegeta xoay người rời đi. Tuy rằng còn chưa nghĩ ra sau đó phải đi đâu. Thế nhưng liền không muốn chờ ở nơi này thực sự là một con bạch nhãn lang. Đại trưởng lão làm sao sẽ nói hắn có thể cải tà quy chính. Krillin ở Vegeta phía sau làm một cái mặt quỷ cứ việc Vegeta ngoài miệng gọi rất hung. Nhưng kỳ thực Vũ không biết. Cái tên này dao động. Chỉ có điều mất mặt. Vì lẽ đó không muốn nói ra đối với ngạo kiều người. Không cho hắn ăn mấy lần vị đắng. Hắn là sẽ không thành thật. Đừng để ý tới hắn. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút đón lấy kế hoạch đi. Vũ Không liếc mắt nhìn trong nhà tất cả mọi người. Nói rằng, theo ta được biết, mặt khác 5 viên Long Châu ở một cái tên là Frieza người trong tay. Người này sức chiến đấu cực cường, Vũ Không đơn giản sáng tỏ đem Frieza tình huống nói cho mọi. Người nghe, đặc biệt là nghe được Frieza bỏ lệnh cấm 100% sức mạnh sau. Nắm giữ 120 triệu sức chiến đấu thời điểm. Krillin sợ đến suýt chút nữa tại chỗ liền chạy về đi, Goku. Nếu không chúng ta sẽ địa cầu đi. Đúng, đem Long Châu mang về địa cầu. Như vậy Frieza liền không thể được Long Châu. Krillin đề nghị không đợi Vũ Không nói chuyện. Đại trưởng lão thanh âm vang lên. Nếu như vậy, chỉ sợ cũng không cách nào phục sinh bằng hữu của các ngươi. Bởi vì, ta thời gian không nhiều. Đúng, đại trưởng lão đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Hắn vừa chết, Namek Long Châu cũng sẽ mất đi thần lực có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đem Long Châu. Từ Frieza trong tay đoạt tới. Này thật sự có thể sao? Mọi người trong nháy mắt đều rơi vào trầm mặc. Có vì đại trưởng lão mà cảm thấy thương tâm. Cũng có nguyên nhân vì La Chia Otsu không cách nào phục sinh mà khổ sở. Tâm tư khác nhau, kỳ thực. Cùng với nghĩ làm sao đem Frieza trong tay Long Châu đoạt lại. Chẳng bằng chúng ta đem Long Châu đưa cho hắn, Vũ Không thấy mọi người vẻ mặt một mặt mộng bức. Lập tức giải thích, bởi vì coi như Frieza được Long Châu. Cũng không biết làm sao sử dụng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.